Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2673, Chỉ Bạch Tuyết 2, góc truyện audio.com, chưa chắc, cát, Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, bớt xem người khác là bản thân đi, người căn bản không thể thắng được, không thể trông cậy vào. Còn em ngươi đấy, lão tử là chân long pháp thể, còn có hai thanh thế giới chi kiếm, thần cản sát thần. Xa Vưu gầm lên, Lý Vân Tiêu khẽ nói, vì thanh cũng đánh không lại, bớt thổi ra chân một chút sẽ không chết đâu. Xa Vưu nổi giận nói, còn em ngươi đấy, có tin ta giết chết ngươi không? Một lát sau, Lý Vân Tiêu liền đến tổng bộ Tinh Nguyệt trai. Nhưng Hàn Quân Đình lại không trong đó, người quản chuyện nhận ra hắn, vội vàng chiêu đãi. Đại trưởng quỹ đi Vạn Bảo Lâu nghị sự rồi. Vạn Bảo Lâu, Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười cười, nói. Đình Sơn bước vào siêu phàm nhập thánh, thoáng cái nuốt lấy Thương Hội Mạn Đa và Lôi Phong, Vạn Nhất Thiên rốt cục ngồi không yên sao? Chật chật loạn trong giặc ngoài, có thể bước ra toàn bộ lực lượng của Vạn Bảo Lâu không đây? Hắn khẽ cười một tiếng, lần nữa hóa thành lôi đình, lóe lên liền lao về hướng Vạn Bảo Lâu. Không trung thỉnh thoảng có võ giả cưỡng ép cưỡi gió mà bay, đều là hướng về phía Vạn Bảo Lâu, thần sắc trên mặt mỗi người thập phần ngưng trọng. Còn có rất nhiều là trực tiếp từ trong Tĩnh Nhã Thánh Địa mà đến. Trong quy định của Thành Tân Duyên, mọi tu luyện giả trong Tĩnh Nhã Thánh Địa khi thành trì xuất hiện tình thế khẩn cấp thì phải thống nhất tiếp nhận thương minh điều phối. Quy định này tuy rằng khiến người phản cảm chán ghét, nhưng bởi vì tài nguyên tu luyện mà Tĩnh Nhã Thánh Địa đề ra thập phần mê người, nên vẫn hấp dẫn đại lượng võ giả tán tu, tăng thêm thiên hạ có mấy người dám ở Thành Tân Duyên nháo sự chứ, cho nên quy củ này chưa bao giờ có ích cả, mà bây giờ tựa hồ là lần đầu tiên. Không ít võ giả trên mặt đều là lo lắng thật sâu, bởi vì ai cũng biết đại địch hiện giờ Thành Tân Duyên gặp phải là ai. Nhưng nghĩ đến người đông thế mạnh, Thương Minh cũng siêu cấp thực lực cực kỳ khổng lồ, mặc dù là Lăng Bạch Y hơn phân nửa cũng khó đạt được chỗ tốt, lúc này mới khiến người lưu lại bình tĩnh hơn một chút. Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ chẳng lẽ Vạn Bảo Lâu đã nhận ra Lăng Bạch Y, bắt đầu tập kết võ giả quy mô lớn sao? Hắn thoáng cái đuổi theo một võ giả kêu to nói. Bằng hữu, xin hỏi vội vàng đi Vạn Bảo Lâu là vì sao? Người nọ bị thanh âm lặng yên không một tiếng động đột nhiên truyền đến kia dọa hoảng sợ, vội vàng đẩy ra mấy trượng cảnh giác nói. Ngươi là người phương nào? Lý Vân Tiêu hữu hảo cười nói. Ta chỉ là thấy mọi người vội vàng chạy đi, lúc này mới nhịn không được tìm người hỏi một chút xem chuyện gì xảy ra thôi, chẳng lẽ Lăng Bạch Thi đến rồi sao? Người nọ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lý Vân Tiêu quan sát một hồi, đột nhiên khiếp sợ nghẹn ngào kêu lên. Ngươi là Lý Vân Tiêu? Lý Vân Tiêu sừng sốt một chút cau mày nói, người nhận thức ta, người nọ trở nên hết sức kích động run rẩy nói. Nhận thức, lúc trước tại Thành Hồng Nguyệt đánh một trận với Bắc Hải Nhuận Tường, danh chấn thiên hạ. Lại bị Thành Hồng Nguyệt truy nã lâu như vậy, thiên hạ này ai mà không biết ngươi chứ? Ách, Lý Vân Tiêu sờ lên cằm thầm nghĩ, không cẩn thận thành danh nhân rồi, ta có nên sửa lại dung mạo không đây? Người nọ vội vàng nói, ngàn vạn không nên a hát, thần tượng, ngươi là thần tượng. Góc truyện audio.com, của ta a hát, hắn kích động không thôi, đưa lên một trang giấy ra, nói. Thần tượng đại nhân, xin ký cho ta một chữ đi. Ngày đó Khương gia nhị tiểu thư luận võ chọn rể, vốn ta cũng muốn đi, bất đắc dĩ chênh lệch quá lớn, nhờ có thần tượng đại nhân đả bại vương tử hải tộc làm vẻ mang cho nhân tộc ta. Lý Vân Tiêu sau khi ký tên cho hắn liền nói, xin hỏi các ngươi vội vàng đi Vạn Bảo Lâu chính là vì chuyện Lăng Bạch Y sao? Người kia nói, đúng vậy, vì diễn luyện thượng cổ đại trận đến lúc đó dùng để đối phó Lăng Bạch Thi. Thượng cổ đại trận, Lý Vân Tiêu cao mày nói, không nói đến thượng cổ đại trận đa số thất truyền, mặc dù có lưu lại cũng hơn phân nửa đều hư hỏng, tăng thêm thiên địa quy tắc thay đổi, chưa hẳn thích hợp với hiện giờ. Người nọ sững sờ, lắc đầu nói, những cái này ta cũng không hiểu, nhiều người như vậy cùng đi tất nhiên là loại uy lực cực lớn rồi. Thần tượng đại nhân, ngươi cũng đi Vạn Bảo Lâu sao? Lý Vân Tiêu nói, đúng vậy, ta cũng đi tham gia náo nhiệt, ta đi trước một bước đây. Không đợi đối phương đáp lại, thân thể của hắn lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại vài đạo hồ quang điện đùng tiêu tán. Sau nửa canh giờ trên không Vạn Bảo Lâu, Lý Vân Tiêu thoáng cái lộ ra chân thân, lập tức vô số thần thức liền tập trung lấy hắn, hơn nữa các loại uy thế đè xuống như sóng biển. Là ai? Một tiếng quát chói tai vang lên, sau đó một hư ảnh hiển hiện trên không trung, chính là người thủ hộ lúc trước từng xuất hiện. Hắn nhìn thấy Lý Vân Tiêu liền sừng sốt, lập tức vung tay lên, uy áp đầy trời và vô số thần thức lập tức tán đi như thủy triều. Trên bầu trời vô cùng yên tĩnh, giống như căn bản không có người vậy. Thì ra là Vân Tiêu đại nhân, mời vào trong. Người này thập phần dứt khoát tuyệt không dong dài, trực tiếp làm ra thủ thế mời, sau đó liền biến mất trên không trung. Lý Vân Tiêu quét thần thức qua, lập tức đã nhận ra khí tức của Vạn Nhất Thiên. Liếc nhìn lại toàn bộ tổng bộ Vạn Bảo Lâu chỉ có rải rác vài người đi đi lại lại mọi nơi tiến hành giao dịch thông thường. Nhưng dưới thần trí của hắn, chỉ ít có trên trăm đạo khí tức cường giả ẩn nấp ở bốn phía, còn có các loại mai phục nguy hiểm, mà ngay cả hắn cũng không thể phân rõ. Phòng ngự lần này hiển nhiên mạnh hơn lần trước đến nhiều, sợ rằng một con ruồi bay vào cũng phải chịu giám thị nghiêm nghị. Là Phi Dương, mau tới đây, thanh âm Vạn Nhất Thiên xa xa truyền ra, lộ ra có chút kích động. Lý Vân Tiêu theo thanh âm kia lăng không đi xuống, không bị bất kỳ trở ngại nào, sau một khắc đã xuất hiện trong đại điện nghị sự. Chỉ thấy Vạn Nhất Thiên vui mừng chạy ra đón chào, trong điện còn có 5 người khác, đại trưởng lão Trần Trung Hy, Hàn Quân Đình, Quỳ Hoa bà cùng với bang chủ Kim Tiền bang Tiễn Sinh, và Tiễn Vô Địch. Vạn Nhất Thiên cầm lấy tay Lý Vân Tiêu đi vào bên trong, vui vẻ nói. Ha ha, ngươi rốt cục xuất hiện, đến đâu y, ở đây đều không có người ngoài, mấy vị này chắc hẳn ngươi cũng đều rất quen a. Trong 6 người này duy chỉ có Tiễn Sinh là tương đối lạ lẫm, nhưng kiếp trước cũng đã có duyên gặp mặt mấy lần. Tiễn Sinh đứng dậy, mỉm cười lấy lòng, Lý Vân Tiêu cũng mỉm cười gật đầu đáp lại, ánh mắt rơi vào trên người Tiễn Vô Địch ôm quyền nói. Vô Địch huynh, ngày đó từ biệt giờ lại gặp mặt rồi. Tiễn Vô Địch luống, góc chuyện audio.com, cuống thoáng một phát vội vàng hai tay ôm quyền đáp lễ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói. Vân Tiêu đại nhân chính là phong hào võ đế, xưng huynh gọi đệ thật là giết ta rồi. Cách chương.